Tình bất tận, chương 75 đến 76, 74, ký ức hoàn chủ PT2 đến 75, thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 74, ký ức hoàn chủ PT2 trở lại thân phận là Kiều Mịch Na. Cô và sư thầy ngồi lại trò chuyện cùng nhau. Sư thầy, nếu như con đã sống lại thì có phải mệnh cách giữa con và anh hai sẽ không còn nữa phải không? Rất có khả năng, mệnh cách của thí chủ chỉ dừng lại ở tuổi 20. Này đã qua 20 thì sẽ không còn tương khắc với nhau nữa. Kiều Mịch Na nửa vui nửa lo lắng khi nghe được một tin vui, nhưng chợt thắc mắc nhiều vấn đề khác. Sư thầy, có phải ông của con đã biết hết mọi chuyện không ạ? Ý của thí chủ là như thế nào bần đạo chưa hiểu? Chính là tất cả những gì mà con trải qua, dường như ông nội đều biết trước. Ngay cả lần sống lại này, cũng chính là ông đã cho con thân phận mới nhưng lại giấu toàn bộ mọi chuyện với ba mẹ con. Biểu cảm của sư thầy có sự thay đổi khiến Kiều Mịch Na đoán được câu trả lời. Có phải con là mối đe dọa của ai đó không? Hay chính con là sự nguy hiểm đó? Kiều thí chủ, thật ra bần đạo nghĩ rằng cô nên tạm thời là Nguyễn Nhã Vi một thời gian và hạn chế sử dụng năng lực của mình. Ông của thí chủ nếu đã có ý cho cô một thân phận mới có lẽ người cũng có nỗi khổ riêng. Ý của người là nếu có ai đó biết đến sự tồn tại năng lực này của con thì họ sẽ dùng vào mục đích xấu phải không ạ? Sau cuộc nói chuyện với sư thầy, có lẽ Kiều Mịch Na đã nhận ra được sự nguy hiểm gần kề nên cô chọn giữ bí mật tiếp tục là Nguyễn Nhã Vi. Mặt khác, phía Hách Dương Chiết đã tới New York sau gần 2 ngày hơn đi máy bay thì liền tới tập đoàn tìm gặp ông nội Kiều. Chủ tịch, có cậu Hách Dương Chiết tìm gặp. Gordon nhận thông tin từ lễ tân liền thông báo ngay cho ông nội Kiều. Dẫn cậu ấy lên đi. Vâng, Gordon nhận lệnh liền dẫn Hách Dương Chiết đến phòng chủ tịch. Vừa nhìn thấy ông thì anh nhanh chóng chào hỏi. Cháu chào ông ạ, cậu cất công đến tận đây tìm tôi là có việc gì gấp à? Hách Dương Chiết suy nghĩ cẩn thận mới bắt đầu dò hỏi ông nội Kiều. Cháu muốn hỏi ông chuyện liên quan đến Nhã Vi, cô ấy có phải là Mịch Na không ạ? Ông nội Kiều khựng lại trước câu hỏi từ Hách Dương Chiết, cảm nhận biểu cảm của ông có thay đổi nên anh tiếp lời thêm. Không, cháu nên hỏi ông rằng Nhã Vi chính là Mịch Na vẫn chưa chết đúng không ạ? Từ đâu mà cậu biết được thông tin này? Nhận thấy ông nội Kiều không phủ nhận thì sự thật của Nguyễn Nhã Vi đúng là như Hách Dương Chiết suy luận. Cậu rất thông minh, giống Mịch Na vậy. Nếu sự thật là như thế thì cậu định như thế nào? Cháu, Hách Dương Chiết khi có được câu trả lời chợt lại không có câu trả lời cho vấn đề của bản thân. Và lại, tôi vốn không định sẽ gả con bé cho cậu. Tại sao ạ? Bởi vì gia đình cậu chính là nguy hiểm lớn nhất đối với Mịch Na. Hách Dương Chiết ngỡ ngàng qua cuộc trao đổi với ông nội Kiều, trở về nước Kailin bí mật đến cổng sau gia tộc Hách gia gặp một người. Chủ nhân, đã xác định được rồi, người đó đích thực là còn sống, người nói chuyện với Kailin không ai khác chính là ba của Hách Dương Chiết. Hách Đàm, ông nở nụ cười nhẹ khi nhận được thông tin mong muốn. Được, chuẩn bị kế hoạch B, vâng, ngồi trên máy bay về nước, Hách Dương Chiết không ngừng suy nghĩ về cuộc gặp với ông nội Kiều. Nếu như tôi muốn cậu rời xa con bé thì cậu sẽ như thế nào? Cháu hoàn toàn không có ý lợi dụng cô ấy. Cháu là thật lòng yêu cô ấy nên nếu cô ấy gặp nguy hiểm thì cháu sẵn sàng bảo vệ cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có thể vì Mịch Na hay Nhã Vi mà từ bỏ gia đình của mình không? Chỉ riêng câu hỏi đó từ ông nội Kiều mà Hách Dương Chiết không biết phải làm gì. Lúc này La Mỹ Hiên đã sinh em bé được một tháng nên Diệp Trường Minh chuẩn bị tổ chức tiệc đầy tháng và mời những người bạn thân nhất. Tiệc đầy tháng, Kiều Mịch Na đang ở ngoài cùng Giang Vĩ và Phó Minh Khải. Đúng rồi, em có muốn đi không? Mỹ Hiên đã có được gia đình riêng của cậu ấy. Mình cũng nên đến chúc mừng một lần. Kiều Mịch Na đang trầm ngâm suy tư mà không trả lời Phó Minh Khải, khiến anh thấy cô như người mất hồn. Nhã Vi, em làm sao thế? Không có gì đâu ạ, tiệc đầy tháng đương nhiên là em sẽ đi. Vậy để anh báo lại với Trường Minh. Vừa nhớ lại ký ức, Kiều Mịch Na đã nhìn thấy mọi chuyện xung quanh dường như đã khác trước rất nhiều, kể cả người mà cô từng dành tình cảm. Giang Vĩ và Phó Minh Khải có thể bên nhau sau khó khăn cũng là điều tốt. Bạn tốt La Mỹ Hiên của cô cũng yên bề gia thất. Có lẽ Kiều Mịch Na không nên trở về lúc này, cứ là Nguyễn Nhã Vi thì tốt hơn. Tối muộn đó, Hách Dương Chiết về căn hộ thì đã thấy Kiều Mịch Na. Nguyễn Nhã Vi đang ngủ một mình trên giường. Anh cởi quy, n áo ngoài và bước từng bước nhẹ lên giường ôm cô ngủ cùng, tránh gây tiếng động khiến cô thức giấc. Nhã Vi Mịch Na bất giác cảm nhận được sự chuyển động của giường nên Kiều Mịch Na mắt nhắm mắt mở thấy Hách Dương Chiết. Anh về rồi à? Xin lỗi, có làm em thức giấc không? Kiều Mịch Na lắc đầu và tiếp tục ôm Hách Dương Chiết ngủ. Sáng hôm sau, từ ngày đi viếng mộ cùng Hách Chỉ thì Diệp Bối Linh đã có ý tưởng cho thiết kế dự thi của mình. Bối Linh, có người tìm cô dưới sảnh lễ tân đấy. Diệp Bối Linh không biết còn ai có thể tìm cô ở công ty, vừa xuống đã nhìn thấy trợ lý của Hách Chỉ dẫn cô đi gặp anh. Này, cậu có số điện thoại của tôi không phải sao? Có cần phải kêu trợ lý đến tìm như vậy không? Quên mất, cùng đi ăn trưa không? Diệp Bội Linh cạn lời trước tính trẻ con của Hách Trì nên miễn cưỡng đi ăn trưa cùng anh. Hôm nay Kiều Mịch Na xin nghỉ phép ở nhà, nhân lúc Hách Dương Chiết đi làm thì cô mới gọi video với ông nội Kiều. 75, thừa nhận, ông nội Kiều nhận được cuộc gọi video từ Kiều Mịch Na liền lập tức nghe máy. Ông à, vất vả cho ông rồi, đều nhớ lại hết rồi. Kiều Mịch Na gật đầu thay cho hồi đáp, lúc này ông nội Kiều mới nói lại chuyện của Hách Dương Chiết. Hôm trước, thằng nhóc nhà họ Hách đã đến tìm ông đấy. Chết à, không lẽ anh ấy? Kiều Mịch Na thở dài và thắc mắc nếu Hách Dương Chiết đã biết cô không phải Nguyễn Nhã Vi thì tại sao lại không đến hỏi chuyện? Anh ấy đã biết mà không vạch trần mình. Nếu đúng là như vậy thì con dự định sẽ làm gì? Kiều Mịch Na không nghĩ rằng mọi chuyện bị phát hiện sớm như vậy nên cô sẽ phải đối mặt với Hách Dương Chiết như thế nào đây? Ông à! Ông sắp xếp người bảo vệ cho ba mẹ và những người thân quen bên cạnh con nhé. Chuyện còn lại để con giải quyết là được. Được, nghe theo ý con. Sau cuộc nói chuyện, Kiều Mịch Na chuẩn bị nấu bữa tối chờ Hách Dương Chiết về nhưng Hách Dương Chiết ở công ty lại không thể chú tâm làm việc thì bất ngờ ba Hách lại đến. Ba, sao hôm nay ba lại đến công ty thế? Ba đi công việc về, nên ghé ngang vào thăm con. Hách Dương Chiết cùng ba Hách ra nhà hàng nhỏ ăn trưa. Nhân cơ hội hỏi chuyện Kiều Mịch Na năm xưa. Ba, có phải ba vẫn còn giấu con chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ý con là sao? Ba biết là con đang nói đến vấn đề gì mà. Ba Hách biết rằng Hách Dương Chiết đang hỏi về việc của Kiều Mịch Na nhưng vẫn bình tĩnh mà đáp. Con nghĩ nhiều rồi. Hách Dương Chiết đã đoán được rằng ba Hách sẽ không dễ nói ra nguyên nhân. Gần tối Kiều Mịch Na chờ đợi cùng bàn ăn dường như gần nguội đi mà Hách Dương Chiết vẫn chưa về. Muốn gặp lần cuối cũng không được rồi. Kiều Mịch Na nhớ lại từng khoảnh khắc bên Hách Dương Chiết khi là Nguyễn Nhã Vi. Tuy chỉ có một thời gian ngắn nhưng bản thân lại rất vui. Tiếng mở cửa căn hộ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiều Mịch Na. Hách Dương Chiết đi vào thì cả hai mặt đối mặt nhìn nhau. Anh, xin lỗi, hôm nay công ty nhiều việc quá nên anh không về ăn tối cùng em kịp. Kiều Mịch Na hơi rưng rưng nước mắt mà lắc đầu hồi đáp. Không sao, em đi hâm đồ ăn lại, anh thay đồ đi rồi mình cùng ăn. Hách Dương Chiết khẽ ừ một tiếng rồi vào tắm rửa thay đồ, một lúc sau trở ra mới ngồi vào bàn ăn. Kiều Mịch Na liếc nhìn biểu hiện của anh mà suy đoán. Nhã Vi, anh nghe nói phía Diệp Tổng mời chúng ta đi ăn đầy tháng có đúng không? Đúng rồi, nếu anh bận thì em đi một mình cũng được, không sao. Đương nhiên là anh sẽ đi cùng em rồi. Kiều Mịch Na tươi cười vui vẻ. Riêng Hách Dương Chiết trong lòng thầm nghĩ. Không cần biết em là Nhã Vi hay Mịch Na, chỉ cần người đó là em vậy là được rồi. Thời gian kéo đến tiệc đầy tháng của con trai Diệp Trường Minh và La Mỹ Hiên, mọi người đều góp mặt đông đủ. Mỹ Hiên, chúc mừng đầy tháng con trai nhé. Cảm ơn cô Nhã Vi, tôi đã có con rồi, khi nào mới được ăn tiệc mừng của cô đây? Cả hai cùng bật cười với nhau, chợt Kiều Mịch Na tiến tới ôm nhẹ La Mỹ Hiên, một cái ôm tượng trưng cho tình bạn bấy lâu, khiến La Mỹ Hiên ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại cái ôm này. Tôi thay Mịch Na chúc mừng cô đã có được gia đình của riêng mình, về sau nhất định phải hạnh phúc đấy. Cảm giác này, dứt khỏi cái ôm, Kiều Mịch Na xin phép rời đi cùng Hách Dương Chiết. Nhã Vi, em làm sao thế? Có thể đưa em ra bãi biển được không? Hách Dương Chiết không nói gì nhiều mà lái xe tới bãi biển theo Kiều Mịch Na yêu cầu. Những người còn lại ở bữa tiệc có hơi kinh ngạc vì hành động của Kiều Mịch Na nhưng cô cũng có nhắn tin lại là không sao nên mọi người mới yên tâm. Em có thấy Nhã Vi gần đây có biểu hiện hơi lạ không? Anh cũng cảm thấy vậy à, những biểu hiện hay hành động này càng ngày càng giống. Mịch Na, Phó Minh Khải khựng lại trước câu nói của chính bản thân mà suy ngẫm. Xe của Hách Dương Chiết dừng lại trước một bãi biển trống, cùng Kiều Mịch Na xuống hóng gió. Chiết, anh có điều gì muốn nói với em không? Tại sao em lại hỏi vậy? Nếu anh muốn biết chuyện gì có thể trực tiếp hỏi em mà. Khách Dương Chiết nhìn vẻ mặt của Kiều Mịch Na dường như đã biết chuyện anh tìm gặp ông nội Kiều trước đó. Em biết rồi, anh nghi ngờ em chính là Kiều Mịch Na đúng không? Khách Dương Chiết im lặng nhưng vẫn nhìn Kiều Mịch Na bằng ánh mắt hối lỗi. Anh đoán không sai, Mịch Na là em vẫn còn sống. Anh, Kiều Mịch Na công nhận thân phận của bản thân trước Khách Dương Chiết. Tại sao lúc về nước anh lại không vạch trần em? Anh không muốn mất em, dù em là Nhã Vi hay là Mịch Na. Anh chỉ biết người anh yêu là em, không muốn mất đi em. Kiều Mịch Na mãi nhìn về sóng biển đang đánh từng đợt sóng rồi quay lại nhìn vào Khách Dương Chiết. Khoảng thời gian này, cảm ơn anh đã ở bên Nhã Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng muốn mình mãi mãi là Nhã Vi vô lo vô nghĩ, nhưng mà vì sự an toàn của anh em chỉ có thể phụ anh thôi. Mịch Na, em nói như thế có phải người hại em nằm trong gia tộc của anh? Chúng ta từ khi chưa được sinh ra đã được hứa hôn cho nhau, cho đến khi ra đời vẫn chưa được gặp nhau một lần nào. Anh và em chỉ có thể nhìn sự trưởng thành hai bên qua hình ảnh, nhưng mà ẩn sau trong việc này lại là một âm mưu lớn mà em không thể không quan tâm. Khách Dương Chiết sốt sắng trước lời bộc bạch từ Kiều Mịch Na. Em vốn dĩ đã không phải là người bình thường nên mệnh cách khác hẳn với mọi người. Từ lúc sinh ra, nồng độ hồng cầu của em có sự phát triển mạnh hơn người thường. Vô tình lúc còn nhỏ em đã gặp ba của anh bên ngoài, ông ấy cho người bắt cóc em và buộc em phải truyền máu cứu người. Mà người đó chính là anh, sao, có thể anh đã quên nhưng mà anh bẩm sinh bị thiếu máu. Gia đình nhiều lần nhờ bệnh viện hiến máu nhưng đều không đủ. Ba của anh đã cho người bắt cóc em đến bệnh viện, yêu cầu bác sĩ lấy máu cứu anh. Càng kể lại câu chuyện càng khiến Kiều Mịch Na không khỏi thất vọng. Khách Dương Chiết ngồi kế bên mà ôm cô vào lòng. Sau khi truyền đủ lượng máu thì sức khỏe của em suy yếu mới đưa em về nhà. Còn ông ấy và gia đình lại dọn đi ngay trong đêm đó. Vì không muốn ba mẹ lo nên em đã giấu nhẹm việc này đến lớn. Cứ ngỡ sẽ không lặp lại nhưng mà số phận lại khiến em gặp lại ông ta. Khách Dương Chiết càng không tin vào nhân cách của ba Khách qua lời kể từ Kiều Mịch Na. Trong quá trình tìm kiếm anh trai của em, Phó Minh Khải thì nhìn thấy có người muốn gây khó dễ cho anh ấy nên em đã truy lùng theo và mới biết người đứng đằng sau ép chết anh ấy lại là ba của anh nên em đã tự tạo ra tai nạn xe, nhờ ông nội em cứu lấy anh ấy và đưa linh hồn trùng sinh vào cơ thể của em mới xảy ra những việc sau này. Anh xin lỗi, anh không nghĩ rằng ông ấy lại làm những điều tồi tệ như vậy chỉ vì. Em biết năng lực của bản thân khiến nhiều người muốn đưa ra nghiên cứu, hoặc cũng có người muốn rút hết máu của em để được hồi sinh nhưng mà thù này em không thể không báo. Kiều Mịch Na dù không muốn nhưng vẫn phải thốt ra câu nói cả hai không muốn nghe nhất. Chiết, em không muốn làm hại anh nên hãy đồng ý rời xa em. Có được không, anh không đồng ý, mạng của anh là được em cứu về. Sau này em làm gì anh cũng đều sẽ ở bên em. Chiết, em có thể sẽ gây khó dễ cho gia đình anh đấy. Anh là con trai của họ, anh chấp nhận nhìn họ chịu khổ sao? Khách Dương Chiết càng nắm chặt bàn tay hơi lạnh của Kiều Mịch Na mà nhẹ nhàng hồi đáp. Em cũng là gia đình của anh, không phải sao? Huống hồ việc làm của ba anh vốn đã sai ngay từ đầu nên anh sẽ không biện bạch thay cho ông ấy. Nhưng mà vì sự tham lam của bản thân mà ông ấy đã hại bao nhiêu người như này anh không thể tha thứ được. Chiết, Kiều Mịch Na không nghĩ rằng Khách Dương Chiết lại kiên định như này. Ban đầu cô nghĩ rằng nếu nói hết mọi việc thì cả hai sẽ chia tay, nhưng mọi việc lại luôn đi ngược lại. Khách Dương Chiết dịu dàng nhìn Kiều Mịch Na khóc nhiều tới nỗi mắt đỏ hoe liền trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Cách chương.